sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 344, chương 345, tham quan hơi nước thuyền. Đám hải quân tiến về xưởng đóng tàu nhìn sắt thép cự hạm. Bước vào cửa chính, bước chân dừng lại, bị to lớn cự vật hoảng sợ đến. Làm ụ tàu trung ương, một tòa toàn thân sắt thép, như đao gọt đồng dạng sắt thép đáy thuyền. Siêu cấp lớn bong tàu, trên thuyền còn có tấm thép thuyền lầu. Cùng thuyền sau lầu mặt hình tròn ống sắt, kia là hơi nước thuyền ống khói. Thẳng tắp đâm về bầu trời, để các thú nhân nghĩ đến khu công nghiệp bên trong từng dãy ống khói. Nhớ tới những cái kia bay đến chỗ cao nghiêng xuống biến lệch ra khói trắng cùng khói đen nhóm. Bọn hắn tưởng tượng quá toàn thân sắt thép chế tạo hình tượng. Nhưng là tưởng tượng chung quy là nghĩ, không có thấy tận mắt chứng tới rung động. Tốt, tốt lớn, rốt mở ra miệng rộng. To đến có thể nuốt vào 3 viên trứng gà, sau lưng đuôi trâu dựng lên, dùng sức đập bên cạnh hai, thật là lợi hại, thật là toàn bộ thép chế tạo. Tóc trắng hai cũng kích động lay động cái đuôi mèo, sư nhân thuyền trưởng Felton so với bọn hắn càng kích động. Nhìn trước mắt so với hắn cực lớn gấp 100 lần 1000 lần sắt thép cự hạm. Thân thể run rẩy dữ dội. Kích động đến toàn thân nổi da gà, chảy xuống mông lung nước mắt. Sau lưng hắn, từng cái chủng tộc thú nhân đám mạo hiểm ra đều ngao ngao kêu to. Như cái vui sướng hài tử, phát hiện mới đồ chơi lớn. Đám mạo hiểm ra nhìn vài phút, đi đến thuyền khắp nơi sờ loạn đập loạn. Sắt thép cảm nhận rắn chắc vừa cứng, thanh âm thanh thúy êm tai. Cũng có người khoảng cách gần quan sát công nhân hàn điện. Nhìn cái kia sắt thép bị mỏ hàn hơi đụng vào trong nháy mắt bạo phát một đoàn bọt khí. Hòa tan, có thú nhân khoảng cách gần cùng soát sơn thú nhân giao lưu. Dùng cái mũi ngửi ngửi sơn thùng, nghe được một cỗ trước kia không có ngửi qua mùi. Trải qua hiểu rõ, chống ăn mòn sơn không phải trước kia lão bản sơn. Mà là hoàn toàn mới phiên bản, do đệ nhất hóa học sở thí nghiệm nhằm vào sắt thép vách tường mà nghiên cứu phát minh. Các thú nhân phát hiện sắt thép trên thuyền hết thảy sự vật đều là như vậy mới mẻ. Chỉ là đứng tại sắt thép bên trên bong tàu, thân thể của bọn hắn tế bào đều sinh động, nghĩ hát vang một tiếng bài hát tụng minh nhật thành uy vũ. Đại mạo hiểm ra Felton. Đương nhiệm minh nhật đệ nhất hải quân thuyền trưởng, quay một vòng sau phát hiện một hạng vấn đề. Alan bệ hạ, chiếc thuyền này tựa hồ không có cánh buồm. Hắn lúc đầu muốn nói vì sao không có cột buồm. Phải biết cột buồm là thuyền lớn tiêu chí. Còn có cánh buồm số lượng cũng chứng minh chiếc thuyền này thực lực tổng hợp. Không riêng thuyền trưởng mê mang. Cái khác thuyền viên đoàn đã sớm muốn hỏi cái này cột buồm chạy đi đâu. Bọn hắn không dám hỏi. Đều đang đợi thuyền trưởng hỏi Alan đâu. Đám người đồng loạt nhìn về phía Alan. Bọn hắn muốn biết hạm thuyền sắt lớn có cánh buồm số lượng hòa phong buồm diện tích. Alan chỉ ngay tại tu kiến thuyền lầu. Chiếc này là sắt thép thuyền lớn. Không phải trước kia đầu gỗ thuyền. Không thể dùng đi qua ánh mắt đối xử mới phát sản phẩm. Không có cánh buồm cùng cột buồm. Chúng ta có thể thuyền trên lầu nhìn. Phối hợp kính viễn vọng cũng không so cột buồm nhìn hiệu quả chênh lệch. Alan thanh âm truyền vào. Thú nhân trong tai. Nhà mạo hiểm nghe. Nhao nhao trầm mặc. Đầu nhẹ nhàng địa gật gật. Cho rằng Alan nói rất có đạo lý. Đúng vậy a. Đây là hoàn toàn mới thuyền, không thể dùng đi qua ánh mắt đối xử mới sản phẩm. Hơi nước khởi động động lực, sao cánh buồm còn nhanh à? Ta vừa vặn giống như không nhìn thấy có thể thôi động thuyền di động đồ vật. Thuyền trưởng Alton, nghi hoặc, hắn không phải chất vấn Alan, mà là hắn không có điều khiển hơi nước thuyền kinh nghiệm. Đi qua kinh nghiệm trở thành cực hạn hắn tiến bộ nhân tố. quân hạm của chúng ta áp dụng chính là động cơ chạy bằng hơi nước khởi động cánh quạt sinh ra. Tiến lên động lực, tốc độ so cánh buồm nhanh rất nhiều. Bây giờ còn chưa xuống nước, ta cũng không biết nó tốc độ nhiều ít. Chí ít có 25 tiết tốc độ đặt cơ sở. Vận tốc 3 cây số. Alan đánh giá nói, thuận tiện nhấc lên, thuyền mỗi đi 1 hải lý. Thuyền viên tại buông xuống sợi dây chỗ đánh một cái tiết. Bởi vậy, tiết là sư tâm quốc cùng nước láng giềng đều thông dụng thuyền nhanh đơn vị. Chiếc thuyền này máy hơi nước áp dụng chính là nhiều cấp phản động thức động cơ chạy bằng hơi nước. Có cao áp, trung áp cùng áp lực thấp 3 cái xi lanh. Chuyển động cánh quạt khởi động toàn hạm phi tốc tiến lên. Tốc độ trực tiếp nghiền ép đương thời cánh buồm thuyền gỗ. Sư tâm quốc cánh buồm thuyền gỗ cùng loại gây lần thuyền. Bình thường tốc độ khoảng chừng 9 tiết. Vận tốc 6.000 mét. Nhanh thuyền tạm thời không cân nhắc. Bởi vì Alan nơi này thảo luận là quân hạm. Tàu nhanh bản thân liền bỏ nhất định sức chiến đấu. Thuyền trưởng nghe được 25 tiết tốc độ. Cả kinh cái cằm đều không khép lại được. Alan đại nhân, ngài thật không có nói đùa à. 25 tiết vận tốc so bình thường cánh buồm thuyền nhanh hơn gấp đôi nhiều a. Ta chỉ nói 25 tốc độ, đặt cơ sở, trên thực tế tốc độ của nó so với các ngươi tưởng tượng càng nhanh. Alan cười khẽ một cái, bảo lưu lại một điểm số liệu. Hiện tại hơi nước thuyền còn không có xây xong, giám định thuật cũng khó có thể giám định ra nó tốc độ. Chỉ cấp ra một cái mơ hồ thấp nhất tốc độ giá trị. Alan báo số liệu cũng chính là cái này thấp nhất giá trị. Đợi đến sắt thép thuyền chính thức hoàn thành, xuống nước trượt một chuyến liền biết tốc độ của nó có bao nhanh. Các thú nhân nghe được nó còn có thể càng nhanh, hô hấp cũng biến thành càng thêm nặng nề. Có loại này thần thuyền nơi tay, chỉ là hải quái thì sợ gì. Các thú nhân tưởng tượng lấy sắt thép cự hạm xuất hiện ở trên biển. Đại pháo oanh minh, hải quái đều bị đánh lui. Về sau các ngươi còn có cơ hội đem thuyền mở đến nước láng giềng. Vũ lực chinh phục bản xứ ngoan cố phái, giải phóng nô lệ, thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Alan dã tâm rất lớn, đám hải quân cũng lý giải Alan hừng hực dã tâm. Nước láng giềng thuyền đều là đầu gỗ thuyền. Tại sắt thép cự hạm trước mặt ngăn không được một pháo. T. Các thú nhân hít vào một hơi. Minh Nhật Thành thật sự là càng ngày càng biến thái. Cái này còn có quốc gia nào có thể ngăn cản nó quật khởi. Chờ các thú nhân chấn kinh xong. Alan chọn mấy người đến phòng nồi hơi. Tiến hành hiện trường dạy học. Một chiếc hơi nước thuyền cần đủ loại nhân thủ, trong đó đốt nồi hơi thú nhân nhất định phải hiểu thao tác, hiểu bên trong máy móc nguyên lý, không nên đến thời điểm áp lực bạo dạp phát sinh sự cố. Alan cẩn thận dạy bảo, đám mạo hiểm gia cũng nghe được rất chân thành, thời gian nhoáng một cái đã vượt qua 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, các thú nhân nhớ kỹ nồi hơi thao tác trọng điểm. Cũng xem hiểu áp lực đơn từng cái đơn chỉ tiêu. Quay lại cho các ngươi phát một cái thao tác sách hướng dẫn. Tốt nhất rút sạch đem nó học thuộc. Đúng, Alan bệ hạ. Phòng nồi hơi thú nhân chân thành nói. Hơi nước thuyền cho đám hải quân cực lớn cổ vũ. Đối với sắp đến thám hiểm tràn đầy lòng tin. Cùng lúc đó, vào tháng 5 tiến đến. Minh Nhật Thành gạo nếp lại một lần nữa cao sản thành thục. Đám nông dân trở thành bận rộn nhất lại vui vẻ nhất thú nhân. Tạp rau lúa nước cũng nghênh đón năm nay sớm nhất thành thục quý. Bên ngoài trấn chạy tới tìm nơi nương tựa thú nhân đi đến trên đại đảo. Trông thấy vô hạn vàng óng đập vào mặt, nghe cái kia cây lúa thơm. Cả người đều phiêu lên. Đây là thiên thần quốc gia sao? Kẻ ngoại lai choáng váng, miệng chảy nước miếng, màu vàng kim cây lúa lãng từ đồng ruộng khu liên miên đến ngoài thành ruộng lúa khu. Mỗi một gốc lúa nước đều kết sung mãn bông lúa, lại bởi vì kết bông lúa suất rất cao. mỗi một gốc lúa nước đầu nặng chân nhẹ, thật sâu cúi xuống lúa nước eo, buông xuống hình dạng như lưng còng lão ông, để các thú nhân chật chật sợ hãi thán phục. Bội thu, lúa nước bội thu, tán đồng minh nhật, a lần bệ hạ vạn tuế. Bội thu thanh âm một làn sóng truyền một làn sóng, tại minh nhật thành trên không quanh quẩn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,